Vũ thần chúa tể, chương 1169, đoán được hung thủ. Gocchuyenaudio.com. Chấm, người nói cái gì? Lãnh Tinh Phong những lời này tức khắc đem Hàn Lập cho chọc giận. Hắn thương một tiếng rút ra bên hông trường kiếm. Cả người sát khí bốn phía. Giống như thực chất, giờ khắc này, hắn thậm chí có đem Lãnh Tinh Phong chém giết ở đây kích động. Chỉ cần Lãnh Tinh Phong tử, tông tử chi vị, tất nhiên là hắn, trong hai tròng mắt, không khỏi hàn ý càng sâu. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, Tử Yến theo tầng thứ tư đi vào tầng thứ năm, chứng kiến Hàn Lập cùng Lãnh Tinh Phong đều đã ở tầng thứ năm. Tử Yến tức khắc kinh hô một tiếng, mặt cười băng hàn, nàng cho là mình mới là người thứ nhất tiến nhập tầng thứ năm. Lại không nghĩ rằng, Lãnh Tinh Phong cùng Hàn Lập đều nhanh hơn nàng, mà nàng hiển nhiên là chậm nhất một cái. Hà, kinh ngạc sau, Tử Yến trước tiên cũng cảm giác được trên sân bầu không khí không thích hợp. Mà nàng khi nhìn đến Hàn Lập cầm trong tay lợi kiếm hướng về phía Lãnh Tinh Phong thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại. Hàn Lập trong lòng cả kinh, hiện tại Tử Yến đi lên. Hắn tự nhiên không thể liền Tử Yến cũng đều cùng nhau giết. Tức khắc đem trường kiếm thu. Cau mày nói. Tử Yến, nghĩ không ra cũng ngươi nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ năm. Đây cũng không phải khen tặng. Mà là hắn tiến nhập tầng thứ năm mới chỉ có thoáng chốc thời gian. Tử Yến lại cũng tới đến tầng thứ năm. Rất dễ nhận thấy. Tử Yến tuy là tiến nhập tầng thứ 5 thời gian so với hắn trưởng. Nhưng cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Cơ hồ không có bao nhiêu khác biệt. Tử Yến sư tỷ, người tới vừa lúc. Ban nãy Hàn sư huynh chuẩn bị giống như giết chết Thủy Nhạc Thanh sư huynh đồng dạng. Giết ta diệt khẩu. Tử Yến sư tỷ vậy cũng chứng kiến chứ. Lãnh Tinh Phong đột nhiên tiếng cười lạnh. Lãnh Tinh Phong. Người nói bậy bạ gì đó. Hàn Lập tức giận nói. Đồng quang hàn ý nở rộ. Lãnh Tinh Phong cười lạnh nói. Thế nào, ở Tử Yến sư tỷ phía trước, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Ngươi có bản lãnh liền giết ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Liền Thủy Nhạc Thanh sư huynh cũng dám giết Hàn Lập sư huynh. Đã có năng lực gì? Ngươi, Hàn Lập khẩn trương. Tử Yến, đừng nghe hắn nói bậy. Thủy Nhạc Thanh không phải ta là giết. Nếu quả thật đem Thủy Nhạc Thanh chết đội lên trên đầu hắn. Vậy hắn liền xong, coi như lấy được số một. Chỉ sợ cũng phải bị tông môn trừng phạt. Không phải ngươi thế là ai? Là, Tần Trần. Đúng là Tần Trần. Còn có Diệp Vô Danh. Là bọn hắn. Nhất định là bọn họ. Hàn Lập ngay từ đầu chỉ là tự mình nghĩ biện dài. Có thể nói đến Tần Trần tên sau. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Lạnh lùng nói. Chính là Tần Trần. Trước Thủy Nhạc Thanh liền từng cùng Tần Trần giao thủ qua. Người này tâm tính ti tiện. Vì vậy ghi hận trong lòng. Hơn nữa đối với mới là duy nhất lấy được kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết người. Sở dĩ Thủy Nhạc Thanh là lấy được kiếm đạo trên tấm bia đá kiếm quyết. Vì vậy mới âm thầm đúng động thủ. Ai có thể liệu, đối phương giảo hoạt đê tiện. Chiếu ngược Thủy Nhạc Thanh chém giết. Ô, bọn họ có thực lực giết chết Thủy Sư Huynh. Thủy Sư Huynh thực lực. Có lẽ tuyệt không phải người thường có thể đi chém giết chứ. Lãnh Tinh Phong cười nhạt. Người đây là không biết. Tần Trần thực lực cực kỳ đáng sợ. Chúng ta lúc trước cùng hắn đã giao thủ. Ta và Thủy Nhạc Thanh còn có Tử Yến liên thủ. Đều không thể đem Tần Trần bắt. Ồ, Tần Trần có mạnh như vậy. Lãnh Tinh Phong mặt lộ kinh ngạc. Hắn đúng Tần Trần vẫn còn có chút hảo cảm. Không nghĩ đến người này thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Tử Yến cười lạnh một tiếng. Tử Yến thực lực là không sai. Nhưng nếu nói hắn có thể chém giết Thủy Nhạc Thanh, ta cũng không tin. Huống chi, Thủy Nhạc Thanh không phải là đối thủ. Chẳng lẽ còn không thể trốn? Hừ, Tần Trần tự nhiên không có mạnh như vậy. Nhưng bạch y nữ tử kia thực lực, người không phải không biết. Trước đây một kiếm phía dưới, lại có thể đưa người chém bị thương. Nếu nói là nàng giết Thủy Nhạc Thanh, có lẽ không có độ khó gì đi. Nàng, Tử Yến ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Trước ở trên lối đi nàng bị Cơ Như Nguyệt một kiếm chém bị thương. Đã trở thành rất nhiều kiếm khách trong mắt chê cười. Đường đường yêu kiếm tông đệ tử hạt giống liền kẻ khác một kiếm đều không tiếp nổi. Truyền đi, nàng thể diện sợ rằng sẽ mất hết. Tần Trần tuy là giết không Thủy Nhạc Thanh, cùng nếu như là nàng kia đột nhiên xuất thủ, âm thầm đánh lén, có lẽ lấy Thủy Nhạc Thanh thực lực cũng rất khó tránh thoát chứ. Hàn Lập cười lạnh nói. Hắn cuối cùng tìm được một cái lý do thoái thác. Tử Yến lạnh cả tim. Tuy là nàng không rõ ràng lắm Hàn Lập theo như lời thật hay giả. Nhưng hồi tưởng trước một kiếm kia, nếu nói là Cơ Như Nguyệt có chém giết Thủy Nhạc Thanh thực lực, cũng không phải là không có chút nào khả năng. Dù sao đối phương thế nhưng bước trên vô thượng kiếm đạo tuyệt thế kiếm khách. Chẳng lẽ Thủy Nhạc Thanh rõ là bạch y nữ tử kia giết chết? Không đúng, Tử Yến lại chợt lắc đầu. Hồi tưởng trước đây tao ngộ đối phương cảnh tượng, nàng rất rõ ràng nhớ được. Khi đó gặp được Tần Trần, nàng muốn theo Tần Trần trên người bọn họ lấy được đối phương ở vô thượng kiếm đạo phía trên thu hoạch lúc. Thủy Nhạc Thanh rõ ràng bày tỏ qua từng cùng Tần Trần bọn họ đã giao thủ. Nếu như bạch y nữ tử kia thật có muốn giết chết Thủy Nhạc Thanh ý nghĩ, khi đó các nàng không ở là lúc, lại đã sớm có thể động thủ. Dù sao khi đó bạch y nữ tử, Diệp Vô Danh, Tần Trần đoàn người, khi đó thế nhưng ngăn trở nàng và Thủy Nhạc Thanh cùng với Hàn Lập cùng lục đại cái thế thiên kiêu liên thủ. Bọn họ thật muốn giết chết Thủy Nhạc Thanh, hoàn toàn có thể ở các nàng cùng Hàn Lập không ở là lúc động thủ. Đến lúc đó Thủy Nhạc Thanh bọn họ chết ở vô hạn trong thông đảo. Bất kỳ người nào cũng sẽ không biết được, căn bản không cần phải đặc biệt chạy đi kiếm ý tháp trong giết người. Hàn Lập, bạch y nữ tử kia thật có kích sát Thủy Nhạc Thanh thực lực. Bất quá, đối phương căn bản cũng không có làm như vậy lý do. Đừng ở ngụy biện, Tử Yến cười lạnh một tiếng. Nguy hiểm thật, bản thân kém chút bị Hàn Lập mang trong rãnh đi. Nàng thật sâu mắt nhìn Hàn Lập, trong lòng toát ra kiêng kỵ. Bất kể như thế nào, bản thân quyết không thể cùng đối phương đi gần quá. Bằng không, đến lúc đó như thế chết cũng không biết. Hừ lạnh một tiếng. Tử Yến lúc này không để ý tới nữa đối phương. Đi tới một bên, khoanh chân tu luyện, Hàn Lập thấy Tử Yến căn bản không để ý tới mình. Sắc mặt tái xanh, cũng hừ lạnh một tiếng. Không hề phản ứng hai người. Bất quá trong lòng lại càng nghĩ càng kích động. Bạch y nữ tử, đúng nhất định là bạch y nữ tử kia. Còn có Diệp Vô Danh, mấy người bọn hắn liên thủ. Là duy nhất có thể đi thần không biết quỷ không hay kích sát Thủy Nhạc Thanh cao thủ. Người nhất định là bọn họ giết. Lúc trước, trong lòng hoàn toàn không có manh mối. Hàn Lập trong lòng có thể nói là cực kỳ hốt hoảng. Nhưng hôm nay, hắn mơ hồ cảm giác mình đã tìm được hung thủ. Tức khắc một lòng để xuống. Ở ta yêu kiếm tông giết người. Còn muốn vu oan giá họa cho bản tọa. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi thế nào tránh được tông chủ đại nhân thẩm vấn. Hàn Lập nguyên bản có chút bối rối tâm, lúc này trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, khóe miệng buộc vòng quanh cười nhạt. Ở nơi này tầng thứ 5 cảm ngộ lên, mà ở Hàn Lập đám người nhắm mắt lúc tu luyện, càng ngày càng nhiều kiếm khách cũng tiến vào tầng thứ 5. Trần Tư Tư, Đỗ Thanh Thành, còn có Diệp Vô Đạo. Mấy canh giờ sau, tầng thứ 5 cổng vào chỗ, đã tụ tập ít nhất 6 người. Nhưng Hàn Lập bọn họ chờ mong bạch y nữ tử, Diệp Vô Danh còn có Tần Trần mấy người, lại từ đầu đến cuối không có bóng dáng. Cách chương.